nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 169, góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của Đỗ Yến, không có ai đáp lại cậu hết. Nếu như Tiểu Bát còn ở bên cạnh thì nó nhất định sẽ không để mặc những chuyện này xảy ra. Đỗ Yến nhắm mắt nhớ lại tình cảnh trước khi mình tiến vào giấc mộng. Có thể mê hoặc Đỗ Yến lâu như vậy chắc chắn có liên quan tới quá khứ của cậu. Thay vì bảo mộng cảnh trước mắt là của Thiệu Lăng Hằng thì thà nói ký ức của Đỗ Yến và hắn bị lẫn lộn với nhau nghe còn hợp lý hơn. Hiện tại những gì học sinh cấp 3 Đỗ Yến phải trải qua trùng khớp với cậu của trước đây. Chỉ là Đỗ Yến không có bối cảnh con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn đều lớn lên trong cô nhi viện do vẻ ngoài quá mức vượt trội và thành tích học tập xuất sắc nên bị mọi người tẩy chay một khoảng thời gian. Khi huyết mạch bá kỳ trên người Đỗ Yến vẫn còn chưa thức tỉnh, cậu cũng từng rất hoang mang lo sợ vì chẳng được ai thừa nhận. Nhưng theo đà trưởng thành, cậu càng trở nên lãnh đạm với những thứ xung quanh, về mặt tình cảm cũng hơi nhạt nhòa. Cuối cùng thứ xuất hiện trong cuộc đời Đỗ Yến không phải người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống mà là Tiểu Bát đại yêu bồ công anh. Từ những chuyện vừa rồi, Thiệu Lăng Hằng có thân phận đặc biệt ra sao thì đều có vẻ bất thường. Giấc mơ phản ảnh tiềm thức của con người, chứng tỏ Thiệu Lăng Hằng đã phát hiện Đỗ Yến xâm nhập và cắn nuốt ác mộng, đồng thời nhớ ra tất cả. Vậy hắn dùng thân phận Sirius xuất hiện trong cuộc đời Đỗ Yến để làm gì? Đúng rồi, Sirius, nghĩ tới đó, Đỗ Yến mới nhớ đến phiền toái không nhỏ khác chưa được giải quyết. Dựa trên tính cách của Sirius, nếu cậu mất liên lạc với hắn quá lâu thì chưa biết chừng đầu để các báo ngày mai sẽ là việc người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất. Hiện tại Tiểu Bát không rõ tung tích, mọi hành động của Đỗ Yến đều phải thật thận trọng, tuyệt đối không thể gây ra biến động quá lớn. Chẳng may bị vây khốn trong ác mộng thì nguy to. Đỗ Yến nhổm dậy, cầm điện thoại di động lên rồi xuống giường. Cậu tới sân thượng khi chắc chắn không có ai nghe thấy mình nói gì mới mở ứng dụng. Đúng như dự đoán, xuất hiện trên màn hình là gương mặt lo lắng của Sirius. Em sao rồi? Đỗ Yến đáp, tôi không sao, anh đừng tới đây. Sirius sững sờ, em biết tôi định làm gì à? Đỗ Yến cười, chắc anh đang chuẩn bị đến trái đất tìm tôi thông qua một phương pháp nào đó đúng không? Cơ giáp hoặc là tàu đổ bộ chẳng hạn. Mặc dù Sirius luôn dứt khoát trong phương diện tình cảm nhưng hắn không ngốc. Hắn cảm thấy Đỗ Yến hơi khang khác, vẫn là cái người kia đấy, song đã trưởng thành và từng trải hơn nhiều. Người Sakoru trước đến giờ đều thẳng thắn, bèn chủ động hỏi. Sao vậy, tôi thấy em có chút thay đổi. Đỗ Yến sững sờ, không ngờ người Sakoru IQ cực thấp lại có trực giác nhạy bén như thế. Trong lòng cậu hơi chấn động, đột nhiên nảy sinh cảm giác hết sức quen thuộc. Trước kia Đỗ Yến từng lờ mờ phát hiện nhân vật chính nào trong mơ cũng rất khác so với phim, ít nhiều đều mang bóng dáng của Thiệu Lăng Hằng. Mà Sirius là người giống hắn nhất, hay ta cứ tới thăm em nhé. Đỗ Yến hoàn hồn, nhận ra nếu mình thất thần sẽ khiến Sirius hiểu lầm. Cậu nhanh chóng can ngăn, nói, đừng, tôi thực sự không sao hết, chắc là sáng sớm ngủ dậy dùng nước lạnh gội đầu nên mới bị cảm. Sirius cấp tốc kết nối với cơ sở dữ liệu, thấy cảm mạo đúng là bệnh vặt của người trái đất, triệu chứng sẽ là. Góc truyện audio.com, đau đầu, nghẹt mũi, em nghỉ ngơi đi, sau khi thoát khỏi áp, Đỗ Yến cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại Tiểu Bát không ở đây, cậu tạm thời chưa biết giấc mộng xảy ra chuyện gì, phải đợi ra ngoài mới rõ. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là giải quyết mộng cảnh này. Rất đơn giản, cậu phải giúp Sirius thoát ế. Nhưng Đỗ Yến không thích ăn đồ ngọt, mùi bơ người thấy trước đó đã khiến cậu bỏ cuộc giữa đường. Cậu thực sự không muốn đắm chìm trong cảm giác như bị ướp đường khi tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu đây không còn là giấc mơ của Thiệu Lăng Hằng mà lẫn cả ký ức của Đỗ Yến thì cậu đoán mình có thể thay đổi mùi vị ác mộng. Về phần người cha cặn bã và cô em gái cực phẩm gì đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi cân nhắc của Đỗ Yến. Họ cùng lắm chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi. Đỗ Yến đã khôi phục ký ức cũng chẳng còn là cậu học sinh cấp 3 đơn thuần như trước, vay Sirius 1 triệu rồi mai này sẽ lại nghĩ cách trả cho đối phương. Nhưng Thiệu Lăng Hằng là người cưỡng chế kéo cậu vào trong mộng cảnh. Nếu biết đầu sỏ là ai thì việc cậu lợi dụng Sirius để giải quyết mọi vấn đề cũng rất hiển nhiên. Đỗ Yến dùng mạch não kỳ ba của mình, nhanh chóng vạch kế hoạch cho tương lai. Đứa con riêng hám tiền lợi dụng quyền thế của Sirius để vả mặt người cha cặn bã và cô em gái cực phẩm. Đỗ Yến quyết định nói với Sirius rằng tôi chỉ yêu tiền của anh. Chắc chắn lúc đó mùi vị giấc mộng sẽ không còn ngọt nữa. Tối hôm sau Đỗ Yến tiến vào game, chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ lấy 1 triệu chấm dứt vụ việc La Nhược Tình. Trước mắt cậu vẫn là Hạ Cần, một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã đến thời gian làm việc, Đỗ Yến chỉ cần chỉnh đốn bản thân chút thôi là có thể trở thành người cậu tính tình lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ và OCD tạ Yến. Tôi là cậu của cháu, Đỗ Yến nói, đồng thời yêu cầu hắn chuyển tới ở cùng mình. Trong mộng cảnh Hạ Cẩn, đối phương thuộc dạng dễ nổi nóng nhưng giờ lại mang tính cách gần giống Thiệu Lăng Hằng, không biết sẽ phản ứng ra sao. Bất ngờ hơn cả là hắn hành xử chẳng khác gì Hạ Cẩn, phản kháng vô cùng kịch liệt. Đỗ Yến sững sờ, trước mắt bỗng xuất hiện khung thông báo quen thuộc. Phản ứng của Hạ Cẩn khiến bạn cảm thấy, cũng chỉ là công cụ để mình khống chế nhà họ Tạ thôi, chẳng cần quan tâm. Độ thiện cảm không đổi. B, dáng vẻ xù lông lên trông thật đáng yêu. Độ thiện cảm tăng. C, ghét nhất loại người vô tổ chức thiếu đứng đắn này. Độ thiện cảm giảm xuống. Đỗ Yến suy nghĩ chốc lát, dựa vào thiết lập tính cách và mục đích của Tạ Yến, chủ động chọn phương án A. Quả nhiên âm thanh nhắc nhở người chơi sử dụng thẻ thu hồi lập tức vang lên. Mọi thứ trở lại như ban đầu, Hạ Cẩn bước vào cửa. Đỗ Yến quay lưng, thấy Hạ Cẩn khom lưng cầm giày đặt vào tủ rồi mới đi tới. Hắn lễ phép chào hỏi, bầu không khí dần trở nên vô cùng hài hòa. Rất nhanh đã trở thành cảnh tượng nhận người thân đầy cảm động. Thậm chí Hạ Cẩn còn chủ động đề nghị chuyển tới sống cùng Đỗ Yến. Khung thông báo lại hiện ra, Đỗ Yến cạn lời. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý Sirius, nếu như độ thiện cảm không tăng thì chắc chắn hắn sẽ dùng thẻ thu hồi. Đại gia chơi game thường hay tùy hứng như thế đấy. Nhìn thiết lập tính cách sắp nát bét của Hạ Cẩn, Đỗ Yến thật lòng không nỡ đối diện, nhất thời nhẹ dạ lựa chọn phương án khiến độ thiện. Góc chuyện audio.com, cảm tăng cao, nhưng hậu quả cũng hết sức ngoài ý muốn, tiến triển thay đổi rất nhiều so với mộng cảnh. Đỗ Yến chẳng rõ tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Có lẽ do tâm trạng của cậu thay đổi, cũng có lẽ là do cậu phát hiện mỗi nhân vật trong từng giấc mơ đều là Thiệu Lăng Hằng. Vì vậy Đỗ Yến không tài nào thờ ơ, lãnh đạm với Hạ Cẩn được, huống hồ đây chỉ là trò chơi trong mộng mà thôi. Làm gì có người nào lại không muốn he, chắc hẳn Sirius rất muốn có được kết thúc hoàn mỹ, nạp rất nhiều. Ngoài ra Đỗ Yến đang chuẩn bị đi theo thiết lập hám tiền nên cậu bèn cầm lấy chiếc nhẫn trước mắt, đồng thời lựa chọn phương án tăng độ thiện cảm. May mà Sirius không xây dựng một kết cục quá OOC. Cuối cùng trên màn hình xuất hiện CG Đỗ Yến nhận nhẫn. Cậu còn chưa suy đoán được ý nghĩ của chủ nhân giấc mộng thông qua Sirius. Hoặc nói cậu đã lờ mờ phát giác nhưng không thể xác định. Tiếp theo bọn họ lại trở về thời Trung Quốc cổ đại, Đỗ Yến nhìn Thành Du âm thầm bật cười. Người Sakoru đúng là không thể nói dối. Cái gì mà để cho cư dân hành tinh Sakoru giao tiếp với bạn đời tại trái đất nên mới phát triển tựa game này cơ chứ? Cậu không tin người Sakoru lại mặc đồ cổ trang Trung Quốc đi tìm bạn đời phù hợp. Dựa theo tính cách của Sirius và đặc điểm người Sakoru thì xem ra, rút Đỗ Yến chỉ dành riêng cho Sirius, những người khác không thể tiến vào. Mà khung cảnh cổ đại trước mắt cũng xuất phát từ tư tâm của hắn. Hiện tại câu chuyện đang đến đoạn Đỗ Yến trở thành quốc sư bên cạnh Thành Du cùng nhau tham dự buổi lễ tế trời. Bên ngoài đã dần chìm vào bóng tối. Cậu ở điện quốc sư cởi lễ phục xa hoa xuống, mặc trung y mỏng, đội nón rộng vành ngồi uống rượu. Trước đây khi còn trong mộng cảnh này, những ngày tiếp theo chính là quãng thời gian cai trị thiên hạ với Thành Du. Bây giờ Đỗ Yến biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì nhân vật chính đã không còn là chất tử Thành Du mà trở thành đại gia Sirius chỉ một lòng muốn có cái kết he. Âm thanh gõ cửa vang lên, Đỗ Yến đứng dậy. Đằng sau chính là Thành Du, chủ nhân của cả thiên hạ. Hắn mặc trang phục màu đen đỏ, đơn giản hơn rất nhiều so với ban ngày. Đỗ Yến chưa kịp mở miệng đã nghe thấy. Người chơi sử dụng thẻ ẩn giấu, kích hoạt rút bí mật. Quả nhiên là phong cách của đại gia. Đỗ Yến trầm mặc chốc lát mới hỏi. Sao thế? Thành Du bước vào, công nhân nối đuôi theo, động tác dứt khoát đến mức khiến nơi ở của quốc sư bỗng náo nhiệt hẳn lên. Đợi đến lúc công nhân lui ra hết, Thành Du mới cầm áo bào được làm giống với bộ đồ trên người hắn, đáp. Trưởng công chúa, Du giúp ngươi thay y phục. Đỗ Yến khẽ nhíu mày. Để làm gì? Thành Du nói, buổi lễ hồi sáng làm cho người trong thiên hạ xem. Bây giờ mới là mong muốn thực sự của ta. Đỗ Yến nhìn hỷ phục trên tay đối phương, cũng không hề nhận lấy. Khi cậu đang chuẩn bị cự tuyệt thì khung chat xuất hiện. Việc từ chối sẽ khiến thẻ ẩn giấu mất hiệu lực, số tiền 200.000 nhân dân tệ sẽ được hoàn trả cho người chơi. Đỗ Yến nghĩ tới nghĩ lui, hai tay lập tức giơ sang ngang, hất cằm ra hiệu Thành Du thay đồ giúp mình. Hết cách, thiết lập nhân vật khiến cậu phải khom lưng quỳ gối trước cám dỗ của đồng tiền như vậy đấy. Lý do vô cùng đơn giản. Cách chương.